Vị hôn phu của tôi có thuật đọc tâm. Chương 55. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Miếu hình như đã sớm suy nghĩ đến chuyện này, lúc này mới bình ổn tâm tình, mở miệng nói, lúc còn cấp 3, trường học có một phú nhị đại, làm việc rất vô pháp vô thiên, hơn nữa thích đùa bỡn nữ sinh, em bởi vì không có bối cảnh nên đã bị theo dõi nói tới đây. Giang Miểu hình như nhớ tới tình cảnh lúc đó, trong giọng nói mang theo run rẩy. Anh ta luôn đến lớp học chặn em lại, có một ngày phải động tay động chân. Diệp Thu Yến lúc ấy ngồi cùng bàn với em, liền ra tay giúp em, nói em là bạn gái của anh ấy. Sau đó anh ấy còn vì em mà đánh nhau với người nọ, sau đó tất cả mọi người đều biết em và anh ấy là một đôi. Nói tới đây, Giang Miểu mờ mịt nói, nhưng bây giờ anh ấy nói là em hiểu lầm. Anh ấy có ý gì? Lúc đó anh ấy chỉ vì bảo vệ bạn học mới làm như vậy. Đổi lại là người khác cũng vậy sao? Giang Trạm nhíu mày lạnh lùng nói. Người nọ là ai? Giang Miểu lắc đầu. Chỉ là con trai của một gia đình giàu có bình thường. Nghe nói mấy năm trước đã bị bắt. Bà Giang thở dài. Con chỉ biết tình cảnh của Diệp Thu Yến thời trung học không tốt lắm. Cũng không biết ngay cả một đứa con trai nhà giàu mới nổi bình thường cũng có thể dương oai trên đầu cậu ta. Mẹ! Thật sự là con hiểu lầm sao? Giang Miểu nhìn về phía bà Giang, có chút không muốn tin. Anh ấy không hề thích con chút nào sao? Người anh ấy yêu là Đường Noãn. Khoảng thời gian này thật sự là con đang dây dưa với anh ấy, chen chân vào tình cảm của bọn họ. Cho nên anh ấy mới chán ghét con như vậy. Con đã làm gì? Mẹ, có phải con đã làm mất mặt nhà họ Giang không? Bà Giang thấy cảm xúc của Giang Miểu gần như sụp đổ, vội vàng ôm lấy VTV. Mái tóc cô ta nói. Con nói bậy cái gì vậy? Hiểu lầm hay không bỏ qua một bên? Thích một người lại không sai. Giang Trạm cúi người nhìn cô ta, chậm rãi trấn an. Miểu Miểu, em rất ưu tú, đừng tự coi thường mình như vậy. Đường Noãn sao có thể so với em được? Bỏ qua không nhắc đến chuyện cũ của em và Diệp Thu Yến, nhưng có một điểm có thể chắc chắn xác định được. Cậu ấy không yêu Đường Noãn. Tới bây giờ chỉ lấy Đường Noãn ra làm màn chắn mà thôi. Nhưng hôm qua, vừa nghĩ đến ngày hôm qua cô ta bỏ tất cả rụt rè, ăn cả ngã về không, Diệp Thu Yến vậy mà nhưng không chút do dự đẩy cô ta ra ôm Đường Noãn, Giang Miểu lập tức khó chịu hận không thể tìm một khe hở chui xuống. Giang Trạm thở dài, an ủi nói, Diệp Thu Yến người kia hẳn là biết rõ, lạnh thì lạnh, nhưng tính cánh vẫn là quân tử, một ngày Đường Noãn là vị hôn thê của cậu ta. Ngày đó cậu ta vẫn sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy, hơn nữa trước mặt mọi người, Đường Noãn đứng trên vị trí hôn thê của cậu ta, thể diện của cô ấy là đại diện cho cậu ta, làm sao cận ấy có thể nhìn cô ấy xấu mặt. Yêu hay không yêu một người có thể nhìn ra được, giữa bọn họ sợ là ngay cả thân thiết cũng không có, tình huống ngày hôm qua thậm chí dùng hiểu rõ rượu thuốc, cái này không đủ để nói rõ hết tất cả sao. Giang Trạm lấy điện thoại di động ra đưa cho Giang Miểu. Em xem cái này đi. Giang Miểu nhận lấy điện thoại di động, sau khi nhìn Đường Dị tuông ra dưa lớn, toàn màn hình đều chửi bới Đường Noãn đến ngập đầu, không khỏi mím môi, nếu chiếu theo thái độ của Diệp Thu Yến đối với Đường Noãn mà cô ta nhìn thấy trước đó, chuyện này Diệp Thu Yến nhất định phải quản. Bà Giang nói, thẩm trợ lý không phải nói chính miệng Diệp Thu Yến nói không cần quản sao? Nếu không quan tâm, chắc chắn có sắp xếp khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà ta nhìn bộ dáng không tự tin của con gái mà đau lòng nói. Tóm lại, Miểu Miểu, con là công chúa nhà họ Giang chúng ta, đừng bởi vì một người đàn ông mà tự ti, cho dù đối phương có là Diệp Thu Yến. Giang Miểu nhắm mắt lại, lúc mở ra quyết tuyệt nói. Vâng, con biết rồi, mẹ, anh trai, con sẽ không bao giờ dây dưa với anh ấy nữa, con muốn từ bỏ anh mấy. Nhưng mà nói đến đây, tại tim như đao cắt, tệ như suối tuôn trào. Nói ngư cái gì vậy? Bà Giang nghiêng người ôm lấy cô ta. Mẹ chỉ nói không cần tự ti, cũng không phải bảo con từ bỏ. Con chẳng qua là thích một người mà thôi, có gì sai chứ? Giang Miểu sửng sốt, chợt nghe Giang Trạm nói. Miểu Miểu, em chính là công chúa nhà họ Giang chúng ta. Cho dù lúc trước là hiểu lầm, chỉ cần em thật sự thích Diệp Thu Yến, thì to gan tranh thủ đi. Ba mẹ và anh hai đều đứng ở phía sau em. Bà Giang nói. Đúng vậy, lúc trước còn phải kiêng dè Đường Noãn kia. Bây giờ nhìn bộ dạng của cô ấy, cho dù Diệp Thu Yến có kiên trì, nhà họ Diệp và dì Đặng cũng sẽ không đồng ý. từ hôn là chuyện sớm muộn mà thôi. Bà ta xoa đầu cô ta, buông tay đi làm những thứ con muốn làm, ít nhất cố gắng, mẹ chỉ hy vọng sau này con sẽ không hối tiếc. Giang Miểu nghe vậy, ánh mắt lại lần nữa kiên định. Giang Trạm thấy thế cười nói, bây giờ mới đúng mà. Anh ta lắc lắc di động, cười nói, huống hồ chúng ta còn có cái này, chúng ta đã trả một cái giá lớn như vậy lấy được lợi thế, cũng không phải là lấy vô ích. Việc nâng cấp và chuyển đổi khách sạn của tập đoàn Diệp Thị là bắt buộc. Hạng mục này Diệp Thụ Yến rất coi trọng, đến lúc đó em phụ trách ở giữa, để cậu ấy lần nữa nhận ra sự ưu tú của em. Chúng ta tốt như vậy, trừ phi là kẻ mù, mới có thể cảm thấy em thua kém Đường Noãn. Giang Miểu vẫn lo được lo mất, nhưng hôm nay chúng ta và anh ấy, bà Giang nói, chỉ là cãi nhau bình thường mà thôi, lát nữa chẳng phải gì Đặng con sẽ tới sao. Còn có chú Diệp, chú ấy và nhà chúng ta còn có một dự án lớn phải hợp tác. Giang Miểu cuối cùng lộ ra một tia ý cười. Lúc Đường Noãn nhận được điện thoại của Giang Miểu còn đang buồn rầu Diệp Thụ Yến đang suy nghĩ cái gì. Chờ điện thoại di động thường dùng ở nước ngoài của cô nhận được điện thoại của Giang Miểu. Nghe nói đối phương muốn giới thiệu phương án hệ thống Noãn Dương. Đường Noãn đột nhiên đờ, ớ, em mờ đầu. Cô gì sao phải suy đoán suy nghĩ của Diệp Thụ Yến. Cô có thể chủ động xuất kích mà. Hệ thống Noãn Dương ngay từ đầu chính là lợi thế của cô khi đối mặt với Diệp Thụ Yến, chỉnh lý nhà họ Giang chỉ là thuận tiện mà thôi. Nghĩ thông suốt chỗ này, Đường Noãn nhất thời thần thanh khí sảng, nhưng không ngờ Giang Miểu là người có dã tâm rất lớn, lại không thỏa mãn đơn giản làm người mai mối, còn muốn hỗ trợ làm dự án. Đường Noãn sảng khoái giới thiệu phương án cho đối phương, đây chính là Giang Miểu thể hiện, đến lúc đó mất mặt cũng không trách được cô. Nhưng mà kế hoạch này còn cần Quý Vân giúp đỡ. Chỉ cần nghĩ đến cô ấy, kiểm soát truy cập vang lên. Vài phút sau, Quý Vân và Lý Thu Thu vào phòng. Sau khi vào cửa đều cẩn thận quan sát biểu cảm Đường Noãn. Đường Noãn bật cười, làm sao vậy? Quý Vân nói, đây không phải là đoán cậu sắp bị nhà họ Đường đuổi ra khỏi cửa. Không phải cậu nói muốn nương tựa Lý Thu Thu sao? Cô ấy đã sẵn sàng rồi, chúng tớ sẽ đón cậu qua. Lý Thu Thu trợn trắng mắt, thở dài sâu kín nói với Đường Noãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi thôi, mặc dù mỗi ngày tớ cũng chỉ có uống canh, nhưng cũng có thể chia cho cậu một nửa. Hai chúng ta cùng đói, cũng có thể chống đỡ một năm rưỡi đi. Thật sự là rất có nghĩa khí, trong lòng Đường Noãn ấm áp, ngoài miệng lại ghét bỏ nói. Vậy tớ không đi, tớ còn ở lại đây. Hai người nghe vậy chấn động tinh thần, Lý Thu Thu sáng ngời nói. Thế nào? Diệp đại thiếu gia trả phí chia tay, nhà này cho cậu à, vị này không hồ là người có năng lực bổ đao, đúng là bình nào không mở bình nào mở, Đường Noãn mập mờ nói. Đừng nói nữa, anh ta hận không thể để tớ tịnh thân xuất gia. Cách chương.